ở đây có một vị tu sĩ hỏi thế này, bạch sư ông, xin sư ông chỉ dạy cho con để con học thêm. Một, khi con ngồi thiền, con cảm nhận một luồng hơi nóng phát ra từ sau hai mang tai. Hai, lỗ tai con thỉnh thoảng hay nghe tiếng không không chừng 3 đô la phút. Bạch sư ông, có phải chăng con sắp phát ồn? Ba, bạch sư ông, luồng quả hầu đi như thế nào? Thì ba câu hỏi của một vị tu sĩ này tôi cũng phải giải thích để không có việc. Câu hỏi thứ nhất, khi ngồi thiền cảm nhận một luồng hơi nóng phát ra từ sau hai ngang tai, đó là từ bên này nó phát ra, thì như vậy đó là sao? Thì thật ra khi mình ngồi tu á, nó có những cái cảm giác mà trong sách thiền thường dạy, có khi cảm giác lạnh, có khi cảm giác nóng, hoặc là nó phát xuất từ hai bên mang tai, hoặc là nó phát xuất từ cái dưới cái xương cùn đi lên theo làn xương sống chẳng hạn. Thì những cái đó đều là cái tướng do cái công phu ngồi tu nó phát hiện, mà những tướng đó là cái tướng không thiệt. Nếu không quan tâm, không chú ý thì lâu lâu nó tan thôi. Còn nếu mừng hay sợ đều là cái gốc của bệnh. Vì vậy cho nên hai cái tướng nó phát ra hơi nóng ở mang tai hoặc là ở dưới cái xương cùn đi lên xương sống đều là cái tướng do cái công ngồi tu, rồi nó có những cảm giác bất thường như vậy. Mình biết nó là cái thứ không thiệt, không quan tâm, không chú ý, lần lần nó tan. Nếu sợ, nếu mừng đều là cách cho bệnh. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, lỗ tai nghe tiếng không không đó, đô ba phút, như vậy có phải sắp cùng không đó? Thì cái điều này, nếu nghe những cái tiếng nói ở bên lỗ tai trong khi mình tọa thiền, ai chú ý lắng nghe những tiếng đó rồi theo dõi tiếng đó, chắc đó là Phật nói pháp, chắc đó là Bồ Tát thiện hành nói pháp cho mình nghe, chắc như vậy thì một ngày khác sẽ niềm. Bởi vì những cái tiếng đó là nói ra như thần kinh mình nó hơi yếu, cho nên mới nghe những cái tiếng đó. Mà nghe tiếng đó mình chấp nó thì biết rồi, cái mình đi tới đi lui cái mình cứ nói lẩm nhảm, bởi vì nghe lỗ tai mình nói chuyện rồi mình nói lẩm nhảm thì mình thành điên hồi nào cũng hay. Mà chính hồi xưa tôi cũng có một người bạn đồng tu đang đi với mình, nó nói đó, tôi nghe họ nói vậy vậy đó, thì tôi khuyên mấy lần nhưng không được, rốt cuộc vậy đó điên. Điên là tại vì chấp cái tiếng mình nghe nói, người ta nói pháp thì mình nghe đó. Là bởi vì có nhiều người cứ nghĩ rằng trong giấc mộng hay là trong khi mình tu thì có Phật Bồ Tát tới nói pháp cho mình nghe, đó là quý lắm, đó là cao siêu lắm. Bởi vậy cho nên rồi nghe cái lắng nghe, nghe riết rồi cái cứ lo nói chuyện với mấy người đó là thiên hạ ở trước mình thấy mình lắm nhảm thì mình thành điên mất rồi. Như vậy là thành điên mà nào mà không hay, tưởng là mình tỉnh mà rõ ràng mình đã điên. Vì vậy cho nên dè dặt đừng theo mấy cái tiếng bên ngoài. Còn tu hành mà nói quả hầu rồi đó thì cái đó là cái tu của ngoại đạo, chứ không có phải tu theo thiền tông. Thiền tông thì không có nghĩ tới những cái đường quả hầu đi ở đâu hết á, chỉ là yên lặng cái vọng tưởng của mình, tâm tỉnh sáng là đúng, còn nghĩ tới những chuyện kia là sai.